Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, tử vong, chương 1532, tử vong, đổi mới chương này về sau, bần đạo trước hết đi nằm sẽ, hôm nay thời tiết biến hóa quá lớn, buổi sáng mặt trời cao chiếu, hiện tại hàn vũ bồng bềnh, bần đạo cảm giác có chút chống đỡ không nổi chi môn sơ, trừ cái đó ra. Một luồng hơi lạnh từ hoàng khôn thể nội tuôn ra, thoáng qua ở giữa liền tại kia hai cây trường đao bên trên bao trùm một tầng dày đặc tầng băng. Tầng băng một nháy mắt đem trường đao trọng lượng tăng lên gấp hai trở lên, đồng thời kéo dài bao trùm xuống dưới, khiến cho trường đao lưỡi đao trở nên càng thêm sắc bén. Cái này cũng không tính kết thúc. Hoàng khôn dưới chân ván trượt bay lập tức còn cuốn kia biển sâu cự nhân bắt đầu không ngừng ra. Tốc, trước sau không đến mấy tức thời gian, hoàng khôn tốc độ đã đột phá bức tường âm thanh. Đợi cho tốc độ tăng tốc đến cực hạn về sau, hoàng khôn lại lần nữa hướng phía kia biển sâu cự nhân đánh tới. Mà lần này, hoàng khôn lựa chọn mục tiêu công kích liền không còn là biển sâu cự nhân ngược. Mà là kia hai viên to lớn vô cùng con mắt, tựa hồ cảm nhận được hoàng khôn cái này con muỗi nhỏ mang tới uy hiếp. Kia biển sâu cự nhân bên ngoài thân lại lần nữa hiện ra một tầng thủy quang. Đồng thời thứ nhất chỉ cự thủ lập tức nâng lên, mang theo một cỗ sóng lớn liền hướng phía hoàng khôn chụp lại. Như là một tòa tiểu sơn vỗ xuống tới cự trường, bốn phía sóng lớn lăn lộn, nhìn qua vô cùng dọa người. Liền xem như nơi xa ngay tại đi vòng đội tàu bên trên. Cũng không ít người tại khắc phục trong lòng sợ hãi về sau. Lấy ra kính viễn vọng quan sát trận đại chiến này. Tuy nói hoàng khôn hiện tại chỗ biểu hiện ra vậy đến năng lực đã không phải người. Nhưng ở đội tàu bên trên người xem ra, tóm lại là thuộc về mình một phương. Cho nên tại nhìn thấy kia biển sâu cự nhân cự trưởng hướng phía hoàng khôn vỗ xuống. Bọn hắn lập tức không tự chủ được cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Tại bọn hắn xem ra, hoàng khôn chỉ sợ rất khó đào thoát một trưởng này, mà trong đó lo lắng nhất hoàng khôn, không thể nghi ngờ liền là cái kia cùng hoàng khôn nói chuyện phiếm rất vui vẻ cô gái xinh đẹp. Nhìn xem kia cô gái xinh đẹp sắc mặt tái nhợt, ở trước ngực chăm chú lẫn nhau cầm trắng nõn tay nhỏ. Vệ tiểu bắc liền biết. Đại khái lần này trở về, hoàng khôn mẹ của hắn tâm sự có thể giải quyết rơi mất. Lại không xách cái kia cô gái xinh đẹp vì hoàng khôn lo lắng đến. Lúc này hoàng khôn trên mặt không có chút nào nửa điểm vẻ sợ hãi lộ ra. Song đao trực tiếp liền hướng phía kia biển sâu cự nhân một con mắt bổ xuống. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền ra. Trường đao bỗng nhiên bổ vào nổi lên thủy quang phía trên. Cái này biển sâu cự nhân bên ngoài cơ thể thủy quang chính là trọng yếu tầng bảo hộ. Xâm nhập cô nước thời điểm, thậm chí chống cự quá nặng hình pháo viễn trình dày đặc oanh kích. Nhưng ở lúc này, tại hoàng khôn một thanh trường đao trước mặt, thủy quang bỗng nhiên bị đánh ra một vết nứt, một thanh khác trường đao tiếp theo đánh xuống, bỗng nhiên đem thủy quang bổ xuyên. Ngao, biển sâu cự nhân bỗng nhiên thảm liệt vô cùng gầm rú. Tại kích phá thủy quang về sau, hoàng khôn trên tay hai cây trường đao liền bổ tới kia biển sâu cự nhân con mắt phía trên. Biển sâu cự nhân con mắt cũng không có giống tuyển quỷ yêu vương dày như vậy thực kiên cố mí mắt. Đến bảo hộ, bản thân có lẽ muốn so nhân loại ánh mắt kiên cố. Càng có co giãn một chút. Nhưng vẫn là biển sâu cự nhân trên thân yếu ớt nhất bộ vị một trong. Tại đã mất đi thủy quang bảo hộ về sau, trường đao chém vào ánh mắt, huyết thủy vẩy ra, hoàng khôn một nháy mắt ngay tại biển sâu cự nhân con kia ánh mắt bên trên liên tục đánh xuống 20 đao, dòng dã 20 đao. Cái này cũng không tính kết thúc, hoàng khôn ở sau đó vậy mà không có kịp thời thoát đi. Mà là đem trường đao xoay tròn, hãi nhiên đem biển sâu cự nhân con mắt trở thành một tòa tiểu sơn. Ở phía trên khai quật động quật, vẻn vẹn nửa hơi thời gian, hoàng khôn thân thể cơ hồ đều đi theo trường đao chui vào cự nhân trong con ngươi. ngô, quẻ, nhưng cách làm như vậy tóm lại là muốn trả giá thật lớn. Kia biển sâu cự nhân vỗ xuống cự trường, lần thứ nhất trực tiếp thất bại, không có cách nào, kia hoàng khôn đều nhanh muốn chui vào biển sâu cự nhân con mắt. Nhưng đầu này biển sâu cự nhân làm việc lại cực kỳ quả quyết. Tại tiếng giống thảm thiết đồng thời, không có chút nào cố kỵ mình con mắt thương thế. Bàn tay một phen, liền dẫn sóng lớn một bàn tay đập vào con mắt của mình lên. Lần này cố nhiên đem con mắt của mình thương thế tăng thêm đến lợi hại hơn. Nhưng nửa người xa vào đến cự nhân trong con ngươi hoàng khôn, cũng không thể trốn qua một chưởng này. Tuy nói phần lớn lực trùng kích bị con mắt cho hấp thu, nhưng còn lại ba thành cự lực, lại trực tiếp rơi vào hoàng khôn trên lưng. Hoàng khôn chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, sau đó liền một cỗ cự lực xông vào thân thể, liền tựa như sơn băng địa liệt, thể nội kết cấu cấp tốc bị phá hư. Hoàng khôn đến lúc này, cũng không cách nào chống đỡ tiếp, há miệng liền là một búng máu phun tới. Huyết thủy này bên trong hãi nhiên hỗn tạp số lượng không ít nội tạng mảnh vỡ. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hoàng khôn sinh vật đẳng cấp hiện tại vẫn là tứ tinh phổ thông. Tuy nói đang không ngừng tới gần tứ tinh tinh anh, đồng thời nương tựa theo hùng hậu chiến lực, cho dù là tứ tinh tinh anh địch nhân, cũng có khả năng đánh bại, nhưng biển sâu cự nhân tóm lại là tứ tinh kinh khủng cấp độ địch nhân. Đồng thời tại tứ tinh kinh khủng cấp độ bên trong chỉ sợ cũng coi là cường giả. Lại thêm khổng lồ hình thể tăng thêm monster hoàng khôn chính diện đối chiến đầu này biển sâu cự. Nhân không thể nghi ngờ liền là muốn chết. Có thể nói như vậy, hoàng khôn một nháy mắt đem mình lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Liền ngay cả ở xa tàu chở dầu bên trên vệ tiểu bắc lúc này cũng đem lực lượng hơi sách. Một khi hoàng khôn kiên trì không đủ, chính mình cái này làm sư phụ cũng chỉ có thể xuất thủ. Một nháy mắt, hoàng khôn liền đã nhận ra trong cơ thể mình thương thế nghiêm trọng. Xương sườn bẻ gãy bốn cái, có một cây đâm vào phổi bên trong, còn lại xương sườn đều xuất hiện trong mắt nước xương, phổi một phần nhỏ vỡ vụn, trái tim bị bẻ gãy xương sườn đâm bị thương, thận vỡ nát, phía sau lưng cơ bắp bộ phận xé rách, cột sống xương gãy nứt ba khu, xương đùi đứt gãy. Xương chậu bị vỡ nát gãy xương cái này một loạt dưới thương thế đến. Đổi thành bất kỳ một cái nào người bình thường, nhiều nhất không sẽ sống qua 5 phút đồng hồ. Nhưng hoàng khôn vẫn cảm giác mình rất may mắn. Chỉ ít đầu không có nhận trọng kích, vẻn vẹn chỉ là rất nhỏ chấn động mà thôi. Không chút do dự, hoàng khôn cố nén kịch liệt đau nhức, liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái bình sứ. Ngay cả nắp bình đều không có mở ra, trực tiếp ném vào trong miệng, răng khẽ cắn, lập tức liền đem bình sứ cắn nát, đem bên trong dược dịch tính cả bình sứ mảnh vỡ cho nuốt vào. Những này bình sứ bên trong chứa dược dịch đều là sư phụ tỉ mỉ phối trí mà. Lấy mình cường hãn năng lực khôi phục lại thêm những thuốc này dịch. Hoàng khôn tin tưởng, chỉ cần một đoạn thời gian, mình không nói khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục đại nửa trận chiến đấu lực là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, hoàng khôn phục dụng dược dịch về sau cũng không phải liền trốn ở chỗ này bất động. Hắn biết, đầu này biển sâu cự nhân đại khái là nổi điên, mà đối với phát cuồng địch nhân mà nói, liền xem như đem mình con mắt móc ra nuốt vào. Chỉ cần có thể đem địch nhân tiêu diệt, đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Huống chi đối với biển sâu cự nhân dạng này cường giả tới nói. Cho dù là tổn thất con mắt, lấy năng lực khôi phục, tu dưỡng mấy tháng, luôn có thể dài trở về. Cho nên, hoàng khôn tiếp xuống cố nén kịch liệt đau nhức, trên tay song đao tiếp tục hướng phía con mắt chỗ sâu đào đi vào. Đồng thời tại hoàng khôn bên người, một khung biến hình chiến cơ rất nhanh liền hiện lên ra. Mà bộ này biến hình chiến cơ tại hoàn toàn ngưng thực về sau. Theo một trận máy móc tiếng vang, truyền tức liền biến thành người máy hình thái. Trên tay dẫn theo hai thanh gao trọng trang súng máy lập tức liền phun ra vô số kim loại viên đạn. đến từ Robotech biến hình chiến cơ mặc kệ bất luận cái gì loại hình. Đều có 3 loại biến hình hình thức, máy bay chiến đấu hình thức, người máy hình thức, xen vào giữa hai bên cyborg nửa trận chiến cơ hình thức. Mà người máy hình thức thì là hoàn toàn dùng cho lục chiến hình thái. Ngoại trừ trên cánh tay hai thanh gao trọng trang súng máy. Còn có đầu vai hai cỗ tổ ong đạn đạo máy phát xạ. Có thể một nháy mắt bắn ra 300 mai ong trùng sự suy thoái hình đạn đạo. Phân biệt truy kích 50 cái mục tiêu. Đương nhiên, giống như vậy lục chiến đại sát khí. Biến hình chiến cơ mỗi phát xạ một lần về sau. Một lần nữa lắp thời gian sẽ vượt qua 20 phút. Cho nên Hoàng Khôn ở chỗ này cũng không có sử dụng dạng này đại sát khí. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào biến hình chiến cơ hai thanh gao hạng nặng súng máy. Ý đồ đánh xuyên qua biển sâu cự nhân con mắt. Không thể không nói, đối mặt gao hạng nặng súng máy điên cuồng xạ kích, biển sâu cự nhân con mắt cũng không có đủ mạnh cỡ nào lực phòng ngự. Ngay tại biển sâu cự nhân lại một bàn tay vỗ xuống trước khi đến. Hoàng Khôn rốt cục đem toàn bộ thân thể chui vào con mắt chỗ sâu. Cho nên, biển sâu cự nhân một tát này tuy nói đem con mắt của mình đều đập nát rách ra hơn phân nửa. Nhưng đối với Hoàng Khôn tổn thương lại xuống tới cực điểm mà ni nếu không. Hoàng Khôn lại trúng vào một bàn tay. Liền xem như nuốt lại nhiều dược dịch chỉ sợ đều không có một chút tác dụng nào. Một bộ thi thể vỡ vụn, là không thể nào dùng thế giới tụ nước, thanh xuân nước suối cấp cứu trở về. Biển sâu cự nhân con mắt so sánh với mặt tỷ lệ muốn so nhân loại lớn hơn rất nhiều. Mỗi một khỏa khoảng chừng hơn 10 mét đường kính, theo Hoàng Khôn không ngừng chui vào, cao đạn không ngừng cuồng xạ. Kia biển sâu cự nhân lúc này đã đau đến xa vào đến cuồng bạo trạng thái bên trong. Hai con to lớn bàn tay không ngừng hướng phía mình mặt vỗ tới. Thậm chí đem mũi của mình đều đánh gãy. Trên mặt máu thịt be bét, hai con người thậm chí bạo liệt hơn phân nửa. Nhưng Hoàng Khôn lúc này không có chút nào nửa điểm lui ra ngoài dự định. Không ngừng xâm nhập, rốt cục, ngay tại biển sâu cự nhân duỗi ra hai cây đầu ngón tay ý đồ đem con mắt đều móc ra thời điểm. Hoàng Khôn đem nó con mắt đánh xuyên qua. Kế tiếp, đội tàu bên trên người đủ khả năng nhìn thấy sự tình liền là kia biển sâu cự nhân tại trên mặt biển. Cuốn lên ngàn tầng sóng lớn không ngừng hướng phía bốn phía đập tới. Thậm chí đem đã rời xa tàu chở dầu đều chấn động đến dao động tây lắc. Gây nên một mảnh thét lên. Kể từ đó, tại xoắn tới sóng lớn che dầu phía dưới. Tàu chở dầu bên trên người rốt cuộc không có cách nào thấy rõ kia biển sâu cự nhân tình huống. Từng cái tiếng thét chói tai trốn trong khoang thuyền. Không còn dám đến bong tàu đi lên. Mà số ít không cẩn thận rơi vào biển cả hành khách. Cũng là tính vận khí không tệ, bị phụ trách an toàn phổ người từng cái cứu được đi lên. Đương nhiên, xui xẻo nhất mấy cái rơi vào thuyền sau cánh quạt chỗ. Ngay cả thi cốt đều không cách nào tìm trở lại. Không bao lâu, vọt tới sóng lớn dần dần lắng lại, mà vệ tiểu bắc lúc này mới khởi hành, hướng phía kia biển sâu cự nhân chỗ tiến đến. Lúc này biển sâu cự nhân đã ngửa đầu nửa phù ở trên mặt biển. Thân thể thỉnh thoảng còn co rúm mấy cái. Đối với cái này biển sâu cự nhân hạ tràng, vệ tiểu bắc đã sớm nhìn cái tinh tường. Hoàng Khôn xuyên qua con mắt về sau, liền xông vào não bộ. Đối với tuyệt đại đa số sinh vật có trí khôn mà nói, não bộ không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất, lại trọng yếu nhất thân thể bộ vị. Hoàng Khôn tiến vào biển sâu cự nhân não bộ. Không thể nghi ngờ liền quyết định cái này biển sâu cự nhân tử vong. Hết chương.